Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141, giết gà dọa khỉ. Roma toàn đội huấn luyện một quãng thời gian, đội bóng cũng dần dần tiến vào trạng thái. Leon chính mình huấn luyện cũng có một ít quy luật. Ở đội bóng tiến hành cá nhân phân tán lúc huấn luyện, Leon vẫn như cũ làm chính mình sút xa huấn luyện. Hắn sút xa đã vô cùng tốt, nhưng muốn duy trì trạng thái, duy trì thực lực không rút lui, nhất định phải làm càng nhiều huấn luyện. Hơn nữa, Leon còn không hài lòng lắm. Người khác xem ra hắn sút xa đã rất tốt. Có thể hắn tự mình biết, hắn sút xa cũng chỉ mạnh mẽ đạo cùng góc độ mà thôi. Bóng đá con đường đều là thẳng thắn, tuy rằng rất có uy hiếp, nhưng cũng rất tốt phòng thủ được. Liền hắn đối với mình sút xa huấn luyện có cái càng nhiều yêu cầu. Tỉ như hắn thường thường nỗ lực đá ra một ít có chứa mãnh liệt đường vòng cung bóng. Như vậy bóng nếu như có thể bắn chuẩn xác, như vậy sút xa mới càng có uy hiếp. Đến lúc đó hắn hoàn thành có thể đảm nhiệm khoảng cách xa cầu thủ đá phạt. Có điều ý nghĩ này có chút xa xôi. Dù sao có chứa đường vòng cung, đồng thời sức mạnh lại lớn bóng, xoay tròn gặp rất mãnh liệt, muốn khống chế như vậy bóng là phi thường khó khăn. Hắn cần càng nhiều huấn luyện, có thể chỉ là huấn luyện còn chưa đủ. Trải qua mấy ngày, Leon cũng không cảm giác mình ở phương diện này có cái gì tiến bộ. Ngược lại có lúc theo đuổi bóng xoay tròn cùng đường vòng cung, sẽ làm bóng đá trực tiếp bay ra giới ngoại. Hắn tìm tới Totti, cùng hắn thảo luận vấn đề này. Totti đối với Leon ấn tượng cũng không tệ lắm. Một cái Leon rất trẻ trung, rất có thực lực. Thứ hai Leon thái độ tốt vô cùng, huấn luyện cũng phi thường khắc khổ. Totti rất yêu thích như vậy đội hữu, bởi vì giấc mộng của hắn chính là Roma có thể càng mạnh mẽ, có thực lực lại thật ở chung đội hữu tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Totti nói ra cái nhìn của hắn, ta đá phạt, bình thường gặp dùng bên trong MU bàn chân cùng má ngoài. Cái kia muốn phân vị trí nào? Má ngoài đá ra bóng gặp hướng vào phía trong xoay tròn. Bên trong MU bàn chân thì lại vừa vặn ngược lại. Bên trong MU bàn chân bóng càng khó nhào một ít, nhưng bên trong MU bàn chân đá bóng rất khó nắm giữ. Totti nói, có thể bị fan bóng đá xưng là bóng đá nghệ thuật đại sư. Totti cá nhân kỹ thuật không thể nghi ngờ. Hắn cũng là Roma đệ nhất cầu thủ đá phạt. Vị trí tốt bóng đều là do hắn đến chủ phạt. Cùng Totti giao lưu một phen, Leon cảm giác mục tiêu rất rõ ràng. Huấn luyện không thể một cái ăn người mập mạp. Hắn nên sáng tỏ dòng suy nghĩ. Cảm giác vẫn là má ngoài càng dễ dàng một chút. Hắn đá bóng phong cách cùng Totti hoàn toàn khác nhau. Totti là dựa vào kỹ thuật. Bất luận đá phạt vẫn là cái gì, Totti dựa vào đều là kỹ thuật. Leon càng dựa vào thân thể. Đá phạt ưu thế chính là ở sức mạnh. Hắn đá ra má ngoài đường vòng cung bóng không cái gì chuẩn độ. Duy nhất ưu thế chính là tốc độ rất nhanh. Sau đó hắn huấn luyện mục tiêu liền rất rõ ràng. Hắn không cần đi luyện tập 25 mét trong vòng đá phạt. 25 mét trong vòng, đặc biệt là vị trí tốt vô cùng thời điểm. Hắn đá phạt rất khó so với Totti càng có uy hiếp. Loại kia bóng cũng không tới phiên hắn đến đá. Vì lẽ đó hắn chỉ cần làm khoảng cách xa hơn một chút đá phạt huấn luyện. Loại kia bóng đội bóng căn bản không ai sẽ cùng hắn cướp. Hoàn toàn không có cạnh tranh. Không có cạnh tranh, tất cả đều là chính mình. Ngẫm lại nếu như mình có thể để loại kia bóng có uy hiếp, tuyệt đối sẽ thành vì chính mình ở Roma trọng yếu ghi bàn thủ đoạn. Nghĩ tới chỗ này, Leon liền huấn luyện động lực 10 phần. Hắn phi thường khắc khổ. Ngoại trừ thường ngày huấn luyện ở ngoài, ở những thời gian khác chỉ cần có cơ hội, Leon cũng sẽ huấn luyện. Hắn tự hồ lại tìm tới ở MU, ở Wigan Athletic lợi dụng có thời gian huấn luyện cảm giác. Loại cuộc sống đó mỗi một ngày đều rất phong phú. Như vậy gian khổ huấn luyện cầu thủ là rất ít. Cầu thủ Roma cũng cảm thấy kinh ngạc. Leon, tại sao ngươi muốn mỗi ngày đều kiên trì như vậy huấn luyện đây? Một lần sau khi kết thúc huấn luyện, Cassano hỏi. Cassano căn bản không hiểu. Dưới cái nhìn của hắn, Leon tựa hồ có hơi tự ngược khuynh hướng. Dù sao đội bóng mỗi ngày cố định nhiệm vụ huấn luyện liền không nhỏ. Lại đi một mình tăng cường huấn luyện. Loại cuộc sống đó không có bất kỳ thả lỏng, có chỉ là huấn luyện. Huấn luyện, khô khan vô vị, hắn căn bản chịu đựng không được. Ta muốn trở thành đại ngôi sao bóng đá. Leon chuyện đương nhiên đạo. Nếu như không nỗ lực huấn luyện, làm sao trở thành đại ngôi sao bóng đá? Cassano khuếch đại nói. Đại ngôi sao bóng đá. Người đã là đại ngôi sao bóng đá. Trước truyền thông đều ở đưa tin ngươi. Lẽ nào cùng còn chưa đủ sao? Ngươi đã rất xuất sắc. Leon lắc đầu một cái. Vậy cũng gọi ngôi sao bóng đá. So với chân chính đại ngôi sao bóng đá, ta còn chỉ là cái vô danh tiểu tốt. Ngươi xem Brazil có Pelé, Argentina có Maradona, nước Đức cũng có Cruyff. Những này mới là đại ngôi sao bóng đá. 20 năm, 30 năm, 40 năm, ngôi sao bóng đá vẫn như cũ có thể biết bọn họ là ngôi sao bóng đá. Thậm chí vua bóng đá. Nhưng trải qua 30 năm, ai biết ta là ai? Cassano lườm một cái, nói như vậy cũng không sai. Có thể hiện tại cầu thủ ai sẽ cùng Maradona, Pele so với A, vì lẽ đó ngươi cố gắng như vậy. Nhưng này hữu dụng không? Đương nhiên hữu dụng, huấn luyện chính là đi về trở thành đại ngôi sao bóng đá đường tắt. Leon khẳng định nói, hắn tin tưởng mình nhất định sẽ trở thành chân chính ngôi sao bóng đá. Thực lực của chính mình đang không ngừng tiến bộ. Hơn nữa còn có vài loại viễn cổ sức mạnh không có giải phong. Những thứ này đều là hắn trở thành đại ngôi sao bóng đá tư bản. Đương nhiên, đây là hắn sâu nhất bí mật. Hắn sẽ không nói cho những người khác. Nghe được Leon trả lời, Cassano không biết nói cái gì. Hắn biết rõ, kỳ thực thành công, đặc biệt là muốn đạt đến trong lịch sử những vua bóng đá đó thành tựu. Có thể không riêng dựa vào chính là nỗ lực. Càng quan trọng là thiên phú cùng vận khí. Đối với nghề nghiệp cầu thủ tới nói, thiên phú so với huấn luyện càng quan trọng. Nhưng hắn không thể đối với Leon nói như vậy. Chỉ có thể nín nửa ngày đạo. Người rất có lý tưởng. Cảm tạ, có điều ta càng cảm thấy hứng thú chính là, Leon, tại sao ngươi có khí lực lớn như vậy? Chấm ngoặc kép, huấn luyện chung mấy ngày. Toàn đội đều biết Leon sức mạnh rất lớn. Một trong số đó chính là hắn sút gôn. Mặt khác đang đối kháng với bên trong cũng có thể cảm nhận được. Thứ hai có người nhìn thấy Leon đi phòng tập thể hình. Hắn thậm chí ở dùng 300 cân vòng kéo rèn luyện bắp thịt. Vậy có chút khủng bố. Leon không nói gì, chỉ là cười nhìn về phía Cassano. Làm sao? Cassano không rõ vì sao. Leon đưa tay quay về hắn cái đầu giá giá. Lại nhấc tay so với chiều cao của chính mình. Ý kia lại rõ ràng có điều. Cassano lần thứ nhất cảm thấy chính mình thật là một tiểu chú lùn. Hắn kỳ thực không tính thấp, cũng có 1m75. Cùng Leon so sánh, chênh lệch liền tương đương rõ ràng. Nhưng Cassano cảm thấy đây không tính là lý do. Bởi vì Del Vecchio cũng có 1m9. Nhưng hắn vẫn không có chính mình khí lực lớn. Hắn còn muốn hỏi cái gì? Leon đã bắt đầu rồi chính mình sút gôn huấn luyện. Oanh, oanh, tiếng vang rất nhanh sẽ truyền khắp bốn phía. Cassano nhìn cái kia một cước chân cực kỳ bạo lực sút gôn. Âm thầm nuốt nước miếng. Cái tên này, tuyệt đối không thể trêu chọc a. Vạn nhất hắn có ý định ở trong sân huấn luyện, cho mình đến trên như vậy một cước. Kết quả thật sự rất khó tưởng tượng. Nhất định phải cùng hắn tạo mối quan hệ. Sau đó muốn đánh nhau liền không sợ người khác. Cassano Mimi nghĩ sau đó ở trong sân bóng. Mình và đối phương nháo mâu thuẫn. Sau đó Leon lao ra đại sát tứ phương. Một người đuổi theo đối phương mười mấy người đánh no đòn tình cảnh. Vậy khẳng định rất thoải mái. Cùng lúc đó, Roma nội dung huấn luyện cũng phát sinh ra biến hóa. Huấn luyện viên trưởng Voller bắt đầu có ý định đem hắn bóng đá tư tưởng quán triệt đến toàn bộ đội bóng bên trong. Đã từng là một người nước Đức ngôi sao bóng đá, hiện tại là một người huấn luyện viên nước Đức. Voller bóng đá tư tưởng rất rõ ràng. Vậy thì là muốn bóng đội mỗi người đều có thể sáng tỏ làm tốt chính mình công tác. Như vậy Roma liền có thể trở thành một toàn thể. Bất luận là cái gì trận hình, cái gì chiến thuật đều có thể rất dễ dàng chấp hành xuống. Nhưng Voller gặp phải khó khăn. Roma dù sao cũng là một nhánh đội bóng của Ý. Đội bóng bên trong tạo thành đại thể đều là cầu thủ Ý. Cầu thủ Ý không phải cầu thủ nước Đức. Bọn họ ở đây trên phát huy rất linh hoạt. Sẽ không một mực suy nghĩ huấn luyện viên chiến thuật tư tưởng. Chiến thuật Ý mưu đồ gì? Chỉ là bình thường đá thi đấu. Chỉ là tại vị trí. Chiến thuật phương diện đại thể có thể tuần hoàn toàn bộ đội bóng chiến thuật dòng suy nghĩ. Đây là một tương đối lớn mâu thuẫn xung đột. Liền tỉ như Totti. Hắn là Roma hạt nhân. Voller cũng biết Totti năng lực. Hắn để Totti làm tấn công hạt nhân. Đi đá hắn am hiểu nhất vị trí. Dựa theo Voller chiến thuật tư tưởng. Totti cần làm công tác chính là tổ chức tấn công cùng truyền bóng. Đồng thời còn kiên cố hơn đội bóng phòng thủ. Người trước trọng yếu. Người sau cũng như thế trọng yếu. Totti nhiệm vụ rất nặng nề. Này vốn là không sai. Có thể Totti bóng đá. Rất có tùy ý tính. Rất nhiều lúc nhìn thấy đội bóng trước sân tấn công bất lợi. Hắn cũng có sáng tỏ xuyên vào. Vậy thì để Voller chiến thuật toàn thể vỡ bàn. Totti chỉ là một người trong đó. Còn có Cassano cùng Mancha. Cassano chạy chỗ rất linh hoạt. Rất nhiều lúc có cơ hội. Yêu thích chính mình dẫn bóng đột phá tìm cơ hội. Nhưng Voller giao cho hắn công tác là truyền bóng cùng sút gôn. Còn hơn người. Ở đối phương hàng phòng ngự dày đặc dưới. Cái kia loại phương thức thực sự quá nguy hiểm. Mancha cũng như thế. Hắn công tác cũng là truyền bóng cùng sút gôn. Có thể Mancha chạy chỗ muốn so với Cassano linh hoạt nhiều. Hắn đá bóng đều là hy vọng chính mình có cái linh hoạt không gian. Mà không phải hạn chế ở nào đó một vùng làm cái gì. Mancha đúng là ở dựa theo Voller căn dặn đá bóng. Nhưng hắn căn bản không có bất kỳ biểu hiện. Những thứ này đều là vấn đề. Ở Leon trên người, vấn đề thì càng hơn nhiều. Không nói những cái khác. Hắn căn bản là không có cách nhanh chóng hòa vào AS Roma. Mỗi khi hắn đứng ở trước sân, bất kể là chạy chỗ, truyền tiếp bóng vẫn là cái khác đều cảm thấy rất lúng túng. Voller cần hắn là một người chiến thuật tính trung phong. Có thể Leon càng yêu thích trực tiếp sút gôn. Kết quả làm huấn luyện thi đấu bắt đầu. Nhìn thấy đội hữu có vị trí thật tốt. Leon liền phất tay muốn đi. Đội hữu truyền bóng lại đây. Leon thuận thế đem bóng ghi bàn. Điều này làm cho cầu thủ Roma đều giơ ngón tay cái lên. Chỉ có huấn luyện viên trưởng Voller phi thường bất mãn. Bởi vì Leon ghi bàn hoàn toàn là năng lực cá nhân. Cùng chiến thuật của hắn tư tưởng cái gì. Không có bất cứ quan hệ gì. Leon căn bản không có dung nhập vào chiến thuật bên trong. Đừng nói gì đến tác dụng. Hắn có thể nói ở trong chiến thuật. Không phát huy một chút tác dụng. Có thể Leon ghi bàn. Người cũng không thể đi quát lớn một cái ghi bàn cầu thủ chứ. Điều này làm cho Voller rất lúng túng. Có điều hắn đúng là kiên định chính mình ở đội tuyển Đức lúc cách làm. Ở Euro trước, hắn liền nghe quá tên Leon. Cũng biết hắn ở League One biểu hiện rất xuất sắc. Có thể Voller vẫn không có mộ binh hắn tiến vào đội tuyển Đức. Bây giờ nhìn đến Leon hiện thực biểu hiện. Voller nhận vì là quyết định của chính mình là chính xác. Này một loại cầu thủ ở đội tuyển Đức. Đội tuyển Đức tấn công. Phòng thủ đều sẽ bị rào thành hỏng bét. Cứ việc gặp phải rất nhiều khó khăn. Nhưng Voller đối với chiến thuật của chính mình ý nghĩ rất kiên định. Hắn cho rằng, một cái đội bóng lại như là một đài tinh vi cơ khí. Mỗi cái cầu thủ đều là cố định linh kiện. Chỉ cần mỗi cái cầu thủ có thể làm tốt chính mình công tác. Như vậy này máy liền có thể vận chuyển rất tốt. Mà mỗi cái linh kiện đều vận chuyển càng tốt hơn. Cơ khí dĩ nhiên là có thể tăng nhanh tốc độ. Cầu thủ là không cần làm cái khác công tác. Liền tỉ như linh kiện không cần đi làm cái khác linh kiện công tác. Nào sẽ nhiễu loạn toàn bộ cơ khí vận hành. Do đó để cơ khí trở nên bại liệt. Chỉ có để đội bóng biến thành một cái hoàn chỉnh cơ khí. Đó mới có thể trở nên càng mạnh hơn. Theo Voller. Bất kể là Totti kiệt xuất biểu hiện, vẫn là Cassano chói mắt hơn người, hay hoặc là Leon lấy năng lực cá nhân đi ghi bàn. Những thứ này đều là không cần thiết. Hắn cần mỗi cái cầu thủ cũng có thể làm thật chính mình công tác. Chỉ đến thế mà thôi. Như vậy đã đủ rồi. Nhưng cái này chiến thuật ý đồ rất khó bị cầu thủ Roma lý giải. Bọn họ ở huấn luyện thi đấu bên trong, càng nhiều lấy ý nghĩ của chính mình đi đá bóng. Chân chính dựa theo Voller dòng suy nghĩ đi đá bóng cầu thủ thật rất ít. Voller nhìn thấy điểm này, kết quả mỗi lần huấn luyện thi đấu hắn đều nhăn chặt lông mày. Hắn cảm thấy là chính mình uy vọng không đủ. Những này cầu thủ Roma tản mạn quen rồi. Căn bản không đem lời của mình coi là chuyện to tát. Như vậy hắn đầu tiên cần làm, không phải quán triệt chiến thuật của chính mình ý đồ, mà là muốn xây lập uy vọng, để mỗi cái cầu thủ đều sợ hắn. Như vậy bọn họ mới có thể khỏe mạnh chấp hành chiến thuật. Hắn nhìn chăm chú đúng Cassano cùng Leon. Cassano là đội bóng tối sinh động người, cũng là tối người không nghe lời. Voller nói chiến thuật cái gì? Hắn tựa hồ hoàn toàn vào tai này ra tai kia, căn bản không thèm để ý. Ở huấn luyện thi đấu bên trong, biểu hiện phát huy cái gì không hề có một chút thay đổi. Muốn làm sao đá liền làm sao đá. Tên như vậy không bị Voller tập trung mới là lạ. Leon bị tập trung cầu thủ rất phức tạp. Đầu tiên hắn là mùa giải này chuyển nhượng Roma giá trị bản thân cao nhất cầu thủ. Như vậy cầu thủ đầy đủ giết gà dọa khỉ. Thứ hai, hắn ở huấn luyện thi đấu trên biểu hiện xác thực không được. Đương nhiên, đây là Voller nhìn thấy hắn. Hắn là lấy có hay không chấp hành hắn quy định chiến thuật làm đánh giá tiêu chuẩn. Lại sau đó, Voller vốn là đối với Leon có thành kiến. Dưới cái nhìn của hắn, Leon cùng Cassano đều thuộc về không tốt quản thúc cầu thủ. Mấy ngày kế tiếp, Voller lời nói bắt đầu tăng lên. Mỗi khi Leon cùng Cassano chạy chỗ, truyền tiếp bóng cùng với xử lý bóng các phương diện xảy ra vấn đề, Voller sẽ nói, nhắc nhở. Một lần hai lần không đáng kể. Nhưng luôn như vậy, Leon cùng Cassano liền bất mãn. Huống chi, bọn họ cảm giác mình vốn là không làm gì sai. Thậm chí rất nhiều lúc còn có chói mắt biểu hiện. Có thể Voller liền vẫn lặp lại cường điệu chiến thuật của hắn. Cái gì chó má chiến thuật? Cassano ngay trước mặt Voller phàn nàn nói. Ta vốn là đá khỏe mạnh. Vừa nãy ta còn tiến vào một cái bóng. Ta cách làm không có bất kỳ sai lầm. Leon cũng bất mãn nói. Nếu như ta không thể sút gôn, ta còn có thể làm gì? Hắn đúng là biết mình không có hòa vào đội bóng. Rất nhiều lúc hắn ở đây trên cũng không biết chạy thế nào vị. Voller nhắc nhở. Đúng là cũng có thể để hắn rõ ràng vừa nãy nên làm như thế nào. Có thể mấy lần hắn sút gôn, thậm chí ghi bàn, còn bị Voller quát lớn. Vậy thì không thể nào hiểu được. Là một người tiền đạo, sút gôn tổng không phải là sai đi. Đặc biệt là hắn còn đem bóng ghi bàn. Lời của hai người bị Voller nghe cái rõ rõ ràng ràng. Hắn tức giận dưới trực tiếp để nói thô tục Cassano rời đi đội bóng. Cassano tiên sinh, chúc mừng ngươi, ngươi có 3 ngày nghỉ kỳ. Sau đó hắn trả lời Leon vấn đề, ngươi có thể làm rất nhiều. Tỉ như chuyền bóng, ngươi có thể dùng đỉnh đầu đem bóng gõ cho phía sau đội hữu. Ta nghĩ những người khác cũng có thể thu được sút gôn cơ hội. Hơn nữa ngươi cũng không phải mỗi lần đều có thể đem bóng đỉnh tiến vào. Nhớ kỹ, ngươi là cái chiến thuật trung phong. Ngươi cần hấp dẫn đối phương phòng thủ sự chú ý. Ngươi còn có rất nhiều xuất sắc đội hữu. Trước sân cũng không chỉ có một mình ngươi. Không nên cảm thấy chỉ có một mình ngươi có thể ghi bàn. Voller đem Cassano đuổi ra đội bóng. Còn tưởng là diện quát lớn Leon một trận. Lần này đội bóng những người khác cũng thành thật rất nhiều. Có thể đón lấy huấn luyện hiệu quả vẫn cứ không có bao nhiêu. Cầu thủ Roma đều phi thường không thích ứng đá bóng phương pháp thay đổi. Đối với này Voller nói, chỉ muốn các ngươi kiên trì chiến thuật của ta, trải qua một thời gian nữa, chúng ta sẽ là Italy mạnh nhất đội bóng. Ở Voller cao áp chính sách dưới, rất nhiều cầu thủ Roma không thích ứng.